Chương 4. 115 nước chảy thành sông, những người này, một cái hai cái ba cái, cũng làm Tiểu Kiều đại nhân là ăn chay, chính là không phải đập bất quá Đoàn Nguyệt, lại dám chạy tới đập Tiểu Kiều đại nhân, muốn chết đâu. Mắt thấy tiểu gia hỏa lộ ra móng vuốt nhỏ, lại muốn bổ nhào qua tự tìm đường chết, Mặc Liên vội vàng ấn xuống xúc động tâm can bà bối, tiểu gia hỏa này thân thể, bây giờ có thể đánh được ai vậy, đừng làm cười Mặc thái tử nói chân liền sẽ trong đó một tên ám vệ cho đạp ra ngoài, quay người ống. Tay áo phất một cái, một vị khác cu nở dê đi theo bay ngược ra ngoài, không có chút nào sức chống cự, ba nhờ hai tiếng, cũng không biết bị ném đi đâu. Xây Khang công chúa triệt để có chu tờ sợ ngây người. Bên người nàng này hai tên ẩn tàng ám vệ, là tu vi gì, nàng rất rõ ràng, lại không nghĩ rằng tại này nam tử trẻ tuổi trong tay, thế mà đi không được qua một chiêu, liền bị ném bay. Đoạn Nguyệt không nói hai lời, nói chân liền đối Dung San San bụng, trùng trùng một đạp. Xây Khang công chúa dường như một đóa phiêu linh tiểu bạch đông hoa, lập tức liền bị đạp cùng cái diều bị đứt dây, bay ra ngoài. Đúng một tiếng nện xuống đất, không có tiếng vang lên. Tiêu Mục thấy này hai nam nhân động tác nhanh chóng giải quyết một vòng người, nổ tung một đám lông lông, lúc này mới thoáng thư hoãn mấy phần, ngao, tiểu gia hỏa hướng về phía Mặc thái tử kêu một tiếng. Mặc thái tử không biết nên khóc hay cười gật đầu nói, thật tốt, này liền trở về. Ngao ngao. Tiểu gia hỏa lắc lắc cái đuôi nhỏ, dùng sức thúc giục bọn họ nhanh. Một đôi đen bóng mắt nhỏ trong, toát ra nhiều đám ánh sáng. Nàng đột nhiên cảm thấy, vừa rồi động một phen tay chân về sau, hiện tại hồn thể có loại muốn rời khỏi này trồn thân ý đồ. Cho nên nàng được nhanh trở về, tìm không ai xương phòng, tiến đảo nguyên tinh đi. Mặc Liên quen sẽ nhìn cô vợ trẻ sắc mặt này sẽ thấy tiểu gia hỏa thúc giục, vội vàng kêu lên Đoạn Nguyệt, rốt cuộc không cùng kia chúng nữ người dây dưa, tranh thủ thời gian chạy về trạch viện đi. Trở về nhà tử, thấy Kiều Kiều lao cắn ống tay áo của nàng, Mặc Liên lập tức dây hiểu. Để cây nhỏ đem tiểu gia hỏa cho lôi vào đảo nguyên tinh. Tiến đến bên trong, tiểu mục hồn thể liền không tự chủ được từ con trồn trong thân thể tản bộ đi ra. Nàng thực ra cũng không biết đây là có chuyện gì. Trên thực tế trận này nàng mỗi khi gặp đi ngủ liền bắt đầu rèn luyện hồn thể cùng linh thức, lúc này đã nước động thành xuyên, nước chảy thành sông. Mà phía trước hút vào kia xóa tinh tâm, lúc này QNZ đã hoàn toàn bị biết uyên hấp thu hòa tan, chuyển thành tẩm bổ biết uyên chất dinh dưỡng. Cùng mình biết duyên hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Nàng vô ý thức mở nội thị, nhìn về phía mình biết duyên thâm chỗ. Chỉ thấy nguyên bản hình giọt nước biết duyên bên trong, sở hữu giọt nước lúc này đều bốc hơi thành một loại mông mông xương trắng hình dáng khí vụ, hoàn toàn đem nàng biết duyên cho bao vây. Liên nguyên bản nằm tại biết duyên trung tâm kim phù ngọc lục, lúc này một mảnh kim quang đều bị thật dày xương mù cho bao vây. Biết duyên từ cố hóa đến hóa lỏng, lúc này lại đến hóa khí trạng thái. Tiêu Mục trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ là linh thức hóa khí, chuyển hóa thành thần thức dô y sao, bay nhảy bay nhảy bay nhảy, nàng cơ hồ có thế nghe được chính mình trong lồng ngực, cùng loạn không chỉ trái tim nhỏ, tại đánh trống reo hò kịch liệt nhảy lên đâu hoa căng một chút tăng nàng linh thức tăng thành thần biết. Nàng biết duyên, so với tu vi, dẫn đầu trước tiến vào thần cảnh. Đột nhiên xuất hiện tấn thăng, để tiểu gia hỏa đẹp đến cơ hồ tìm không ra bắc. Đúng, cầu cầu phía trước nói. Chỉ cần biết uyên tiến vào thần cảnh, liền có thể giải trừ nàng trước mắt xấu hổ trạng thái. Như vậy hiện tại nàng đây là trở về ác kiểu cô nương sốc lên hơi có chút nặng nề mí mắt.